CVT, bạn nào có kim sa châu, thất thải châu hay hỏa tinh châu có thể đề cử giúp mình chuyện tiên tôn chơi hack với nha. Mình có thể mua lại cũng được. A bằng mũ gạch dưới mũ bằng. Hết chương.